Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, 3 năm bên trong sự tình. Mấy người tiến vào quân trướng về sau, lại là một phen dẫn tiến, lúc này mới từng cái ngồi xuống. Văn Hạo ngồi ở chủ vị, Lưu Bá Ôn cùng Gia Cát Lượng ngồi ở hai bên nghiêng đầu vị trí. Mà Quách Gia cùng Lý Tồn Hiếu thì là ngồi ở hạ vị. Chúa công, 3 năm này, không biết, vào chỗ về sau, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia đúng là đồng thời mở miệng. Có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào vội vàng muốn biết nhà mình chúa công 3 năm qua tao ngộ. Trước đó mặc dù cùng Văn Hạo lấy được liên hệ, nhưng một mực không có gặp mặt, mà lên mật tín đã nói đều là một chút bố trí cùng kế hoạch. Cũng không có nói tới trong 3 năm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ám Lôi Cốc chiến dịch, nơi này ngồi đều là mình đáng tin thành viên tổ chức. Văn Hạo cũng không có gì giấu giếm, dứt khoát từ Ám Lôi Cốc trận kia tập sát bắt đầu. Một mực nói đến mình tỉnh lại hóa thành chân phủ hộ vệ. Hộ tống đội xe vào kinh. Khi Văn Hạo nói lên những chuyện này thời điểm, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia khi thì nhíu mày khi thì phẫn nộ. Thậm chí liền ngay cả Gia Cát Lượng cùng Lý Tồn Hiếu cũng là như thế. Những này chư hầu đáng chết. Lý Tồn Hiếu cũng không biết Văn Hạo trước đó quá khứ. Giờ phút này sau khi nghe xong cũng là nắm thật chặt nắm đấm. Đồng thời hắn cũng rốt cục minh bạch. Vì sao lấy Văn Hạo thân thủ hết lần này tới lần khác muốn tại chân gia cam nguyện làm một cái hộ vệ. Chúa công, cái này chân mật quả nhiên là cái kỳ nữ. Vì báo đáp nàng đối chúa công ân cứu mạng, xác thực hẳn là hộ tống đội xe vào kinh. Bất quá loại chuyện này từ chúng ta tới làm là được. Căn bản không cần chúa công tự thân đi làm. Bất quá chờ Văn Hạo sau khi nói xong, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lại là lời nói xoay chuyển. Hai người mặc dù biết nhà mình chúa công vì che giấu tung tích, nhưng nên nói vẫn là nói ra. Chúa công nhưng biết 3 năm này bốn đại vương gia là thế nào qua. Bọn hắn có bao nhiêu lo lắng. Người thức tỉnh về sau nên ngay lập tức trở lại Ngọa Hổ Thành. Về phần báo ân sự tình, từ chúng ta Ngọa Hổ Thành tới làm. Ngài thiếu nợ cũng hẳn là từ chúng ta tới gánh. Chúa công, không nói đến người khác, liền nói quân sư, vì chuyện của ngươi, từng cưỡng ép suy tính Ám Lôi Cốc sau đó phát sinh sự tình. Lấy về phần miệng phun máu tươi, một tháng không có xuống đất, còn có, ngươi vậy mà một thân một mình giết tới Nhật Nguyệt Sơn. Ngươi nhưng biết chúng ta nghe đến tin tức này thời điểm có bao nhiêu lo lắng. Mặt khác, ngươi nhưng biết Ngọa Hổ Thành rõ ràng có chúa công, nhưng lại không thể đối ngoại tuyên bố. Loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu, theo lý. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia làm Văn Hạo đại thần, lẽ ra không nên dùng dạng này ngữ khí cùng Văn Hạo nói. Nhưng giờ phút này loại ngữ khí càng giống là đây là hoa lệ đường phân cách đây là hoa lệ đường. Phân cách một trưởng bối đối vãn bối giáo huấn, không quan hệ quân thần địa vị. Văn Hạo nghe đến mấy lời nói này về sau, trầm mặc, hắn biết đây là hai người tại quan tâm hắn. Hắn cũng biết mình thật là cân nhắc, có chút không chu đáo. Bất quá Văn Hạo cũng không có dự định đi bởi vì những lời này thì trách tội Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia. Bởi vì những lời này bên trong bao hàm đều là nồng đậm quan tâm cùng quải niệm. Có dạng này thân tử, thân là chúa công, còn có cái gì không vừa lòng. Chẳng ai hoàn mỹ, sai liền muốn đổi. Về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho một đám thuộc hạ. Huynh đệ vì hắn như vậy quan tâm có lẽ có khó cùng một chỗ gánh mới là bọn hắn cần nhất. Mãi cho đến đợi đến Lưu Bá Ôn cùng Quách gia đình chỉ thì thầm về sau, Văn Hạo lúc này mới hỏi tới Ngọa Hổ quan sự tình. Dù sao 3 năm qua hắn cái gì đều không có ấn tượng, rất nhiều tin tức đều là về sau mới biết. Giờ phút này hắn thật rất muốn nghe hai vị này xương cánh tay chi thần tự mình nói một chút. Trong 3 năm quá khứ, khởi bẩm chúa công, 3 năm trước đây, người biến mất tại ám lôi cốc. Chúng ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Sau đó chúng ta lại phái đại quân tiến về các lộ chư hầu chỗ nào đòi công đạo. Không nghĩ Lữ Bố tại điêu thuyền giật dây hạ đúng là xuất lĩnh lấy 20 vạn Tây Lương sát binh. Phát ngoạc hổ thành, vậy các ngươi, Văn Hạo trong lòng khe khẽ thở dài. Mặc dù đã biết ngoạc hổ thành khẳng định là gắng gượng qua nan quan, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút lo lắng. Bởi vì Văn Hạo đi ám lôi cốc thời điểm, chỉ cấp Lưu Bá Ôn bọn hắn lưu lại không đến 1 vạn sát thần thiết kỵ, mấy trăm kỵ binh hạng nặng, 2000 trường cung binh bên ngoài, lại có là chút phổ thông lão binh. Điểm ấy binh lực cùng Lữ Bố 20 vạn Tây Lương thiết kỵ căn bản không cách nào so sánh được. Trận chiến kia, 4 đại vương gia cùng nhau xuất động, cùng kia Lữ Bố giết cái thiên hôn địa ám. Mặt khác Trung Lang tướng Hoàng Trung cũng là vô cùng dũng mãnh, mang theo 2000 trường cung binh vì ngoạc hổ thành lập xuống công lao hiển hách. Cuối cùng Lữ Bố bị bức lui, 20 vạn Tây Lương thiết kỵ tổn thất hơn phân nửa. Cũng chính là sau trận chiến ấy, các lộ chư hầu lại không người dám chọc ngoạc hổ quan. Quách gia chậm rãi nói ra năm đó tình huống, bởi vì lần kia chính là hắn ở sau lưng mưu đồ bố cục. May mắn mà có mấy vị huynh đệ. Văn Hạo lại thán, ngoạc hổ thành mỗi lần đụng phải khó khăn, cuối cùng chọn Đại Lương đều là hắn mấy vị huynh đệ kết nghĩa. Loại cảm giác này thực sự là, dừng lại một lát, Lưu Bá Ôn nhận lấy lời nói gốc ra. Lại về sau, Trần Lưu Quận Trương Mạc Trương Siêu 2 huynh đệ vậy mà tại Viên Thiệu xui khiến hà. Muốn đòi lại Khai Phong huyện, dứt khoát cuối cùng chúng ta trực tiếp cầm xuống đây là Hoa Lệ Đường, phân cách đây là Hoa Lệ Đường, phân cách Trần Lưu Quận. Cứ như vậy, ngoạc hổ thành hiện tại hạ hạt ngoạc hổ quan, Phi Long quan, Khai Phong huyện, Trần Lưu Quận 4 thành. Hiện tại ngoạc hổ thành tổng cộng có bách tính hơn 50 vạn. Trong đó đại bộ phận đều tập trung ở ngoạc hổ thành. Hiện tại ngoạc hổ thành vẫn như cũ Từ Lư Thực, Thái Ung 2 người tại quản lý. Thái Ung, nghe được nơi này thời điểm, Văn Hạo lắc đầu cười khổ. Người ta đã cho ngoạc hổ thành hiệu lực 3 năm. Đáng tiếc hắn ngay cả một mặt cũng chưa từng gặp qua. Lần này trở về, nhất định phải cho hắn một hợp lý vị trí. Đúng rồi, chúa công, lần này trở lại ngoạ hổ thành ngươi nhất định phải đi thấy người. Ai? Văn Hạo không hiểu. Thái Văn Cơ, Thái Văn Cơ, ngươi nói là Thái Ung nữ nhi. Lưu Bá Ôn không đề cập tới thì thôi, nhắc lên Văn Hạo lập tức vang lên Tiểu Khê thôn đã từng kém chút gả cho hắn nữ tử kia. Chúa công, ta nói là ngươi muốn trở về thấy là chân chính Thái Văn Cơ, mà không phải kia Tiểu Khê thôn vị kia. Nhìn thấy Văn Hạo như thế, Quách gia khe khẽ thở dài. Cái này Thái Văn Cơ nhưng thật ra là Đại Đường Bách Hoa Cung một trưởng lão. Nhưng mà từ khi ngươi lại ám lôi cốc bị tập kích về sau, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không nói, đồng thời nói là nàng hại ngươi. Cuối cùng đúng là một người giết tới Bách Hoa Cung, cùng tông môn triệt để quyết liệt. Cũng may chúng ta phát hiện kịp thời, Điển Vi Vương gia cùng Quan Vũ Vương gia cùng nhau xuất động, mới đem nàng cấp cứu trở về. Bất quá trở về sau nàng lại là không nguyện ý gặp lại người. Chẳng lẽ là nàng? Trải qua Lưu Bá Ôn một nhắc nhở như vậy, Văn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến hắn rời đi ngọa hổ quan không bao lâu về sau liền nhận được một phần mật tín trên thư nói phía trước gặp nguy hiểm, để hắn tranh thủ thời gian về ngọa hổ quan. Chúa công, kỳ thật một lần kia ám lôi cốc sự tình, Bách Hoa Cung cũng không có tham dự, các nàng chỉ là nâng đỡ khăn vàng Trương Giác bọn người, là một chút bại hoại chúng ta thanh danh sự tình. Thì ra là thế, cái này không nghe thì thôi. Nghe xong, rất nhiều nghi hoặc sự tình rốt cục trở nên rõ ràng. Đúng rồi, cái này Trương Giác cuối cùng chết không có. Văn Hạo đã từng nhớ kỹ, ám lôi cốc xảy ra chuyện trước. Từng phái Triệu Tử Long cùng Giả Hủ xuất lĩnh 2 vạn tinh binh đi thảo phạt Khăn Vàng. Nhưng cuối cùng hắn không đợi đến kết quả liền vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.